Mang theo tinh linh thường ngày Tống Mạn. Tác giả: Tá Thương Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 169, nghi thức kết hôn. Chơi một hồi, tất cả mọi người đều đã tốt nghiệp tiểu học, thăng đọc sơ chung rồi. Đương nhiên đây là trong trò chơi sự tình. Trong khoảng thời gian này, từng người kiếm lấy một ít tiền tiêu vặt tiền cùng với việc học giá trị. Bởi vì những thứ này chỉ số lên khác biệt, mọi người có tên trong danh sách sơ chung đều không giống nhau. Isuka Shido cùng Ipek Kurumi cùng với Loli Kurumi có tên trong danh sách trọng điểm sơ chung, nhưng bởi vì tiền tiêu vặt tương đối ít, độ hạnh phúc tương đối thấp, mà hạnh phúc người khác độ tương đối cao, nhưng chúng tuyển sơ chung sau có thể lấy được việc học giá trị liền không có nhiều như vậy. Mà cái này việc học giá trị là quan hệ đến sau đó lại tăng học trung học cùng với đại học mấu chốt. Trừ cái này sau đó, Ipek Kurumi cùng Bandic Kurumi kết làm tỉ muội. Ipek Kurumi là tỷ tỷ, bởi vì nàng là 6 năm trước Kurumi, Bandic Kurumi là 7 năm trước, cho nên tuổi tác của Ipek Kurumi tương đối lớn. Mặt khác, bản thể Kurumi thì lại thức tỉnh văn học phương diện thiên phú. Mà Kurumi chiến quốc cũng phát hiện vận động siêu quần năng lực. Phỏng chừng sau đó cũng sẽ hướng phương diện này phát triển tiếp. Về phần Miêu Miêu, quả thực không biết nên như thế nào giúp nó đi làm quyết định. Cho nên vẫn là đem nó rời khỏi trò chơi. Tới bất quá vì dỗ Neko Kurumi, Isuka Shido nói thành để cho nàng cùng Miêu Miêu một tổ tiến hành trò chơi. Đối với cái này Neko Kurumi cũng không có dị nghị. Xem ta, Ipek Kurumi hô to một tiếng, sau đó ném ra xúc sắc, chỉ thấy xúc sắc lên con số là 9, bởi vì số học trắc nghiệm không đạt tiêu chuẩn, việc học giá trị cùng độ hạnh phúc nhỏ nhẹ giảm bớt. Làm sao có thể, ta lại có thể sẽ không hợp cách. Ipek Kurumi cắn răng, bởi vì nàng có tên trong danh sách trọng điểm cao trung, cho nên không hợp cách xác suất tăng lên rất nhiều. Bên cạnh nàng Bandic Kurumi không có để ý nàng. Tiếp tục ném xúc sắc. Rốt cuộc tốt nghiệp trung học đệ nhất cấp rồi. Mọi người đều lên tới cao trung. Trừ Ipek Kurumi bởi vì thành tích không đủ mà chuyển vào phổ thông cao trung bên ngoài. Những thứ khác đều giống như trước. Có thể tiếp tục học tập với trọng điểm cao trung. Cũng chỉ có Isuka Shido cùng Loli Kurumi hai huynh muội này rồi. Thật ra thì tốt nghiệp trung học đệ nhất cấp sau là có tạm nghỉ học sau đó đi ra ngoài làm công cái tuyển hạng này, nhưng không có ai chọn cái này, bởi vì không học trung học, cùng Isuka Shido quen biết sau đó kết hôn độ khả thi liền thiếu đi. 7. Cao trung sinh hoạt phi thường buồn khổ, người hy vọng có thể tìm một người bạn gái tới điều chế một hạ tâm tình. Isuka Shido nhẹ giọng, nói lấy nội dung ô vuông. Ngay sau đó liền phát hiện, bốn phía không khí trở nên không giống nhau. Kurumi từng cái trở nên vô cùng có ý chí chiến đấu. Liền ngay cả tiểu hoa Miêu Miêu Miêu cũng đứng lên. Isuka Shido bất đắc dĩ cười một tiếng. Phải biết đây là xúc sắc quyết định. Sở coi bọn nàng dù thế nào có ý chí chiến đấu cũng không sửa đổi được kết quả. Nhưng như vậy cũng tốt. Do vận khí tới tiến hành quyết định. Nếu không muốn chính hắn tới quyết định mà nói, hắn thật sự không biết rõ làm sao chọn. Có lẽ sẽ tới một câu, ta toàn bộ đều đòi đi. Isuka Shido nhìn một cái sách hướng dẫn, liền biết là như thế nào xử chắc. Player tổng cộng có 9 người, ngoại trừ chính hắn, cùng với đã trở thành em gái của hắn Loli Kurumi. Còn lại 7 người, sau đó lại là đổ xúc sắc thời gian rồi. 1 tới 7 phân biệt đối ứng 7 người. Những thứ khác con số thì lại lần nữa vứt nữa một lần. Phân phối xong mọi người con số, tất cả mọi người đều khẩn trương nhìn lấy Isuka Shido. Liền ngay cả bản thể cũng không ngoại lệ. Có thể cùng Isuka Shido kết hôn, chỉ sợ chẳng qua là ở trong game, đều là một cái phi thường chuyện hạnh phúc. Vậy ta ném rồi à? Isuka Shido nhẹ giọng nói một câu, sau đó liền đem xúc sắc ném ra ngoài. 10, 5, 3, kết quả sau cùng là con số 3. Còn không có đợi Isuka Shido phản ứng lại là của ai, Một cô gái đột nhiên đứng lên. Ta nguyện ý. Nữ hài mặt đầy cao hứng lớn tiếng kêu một tiếng. Phối hợp trên người nàng áo cưới. Thật có điểm tân nương ý tứ. Nguyên lai. Vừa vặn chính là một mực mặc áo cưới kurumi áo cưới. Quả thật nhìn dáng dấp liền một bộ muốn kết hôn. Si đâu. Người nguyện ý không? Kurumi áo cưới mong đợi nhìn lấy Isuka Shido. Phải biết đây chính là kết hôn máy kéo tiêu chuẩn từ. Đương nhiên nguyện ý. Isuka Shido nhẹ giọng đáp lại. Cái này. Kurumi áo cưới có chút đỏ mặt đem thứ gì giao cho trong tay Isuka Shido. Chiếc nhẫn. Isuka Shido ngẩn ngơ. Chính là mới vừa rồi hắn đưa cho đối phương chiếc nhẫn kim loại. Kurumi áo cưới có chút đỏ mặt gật gật đầu. Sau đó đưa tay phải ra. Giang hai tay chỉ. Ý tứ vô cùng rõ ràng. Isuka Shido cười một tiếng. Đây là muốn hoàn thành nghi thức kết hôn rồi sao? Hắn cũng không có nghĩ quá nhiều. Liền đem chiếc nhẫn vì đối phương đeo lên. Một bên Kurumi cắn răng nghiến lợi nhìn lấy một màn này. Hết lần này tới lần khác các nàng cũng không có cách nào. Bởi vì đây là trò chơi thiết lập, vận khí quyết định, chỉ có thể trách các nàng vận khí chưa đủ tốt rồi. Tại Isuka Shido cùng Kurumi áo cưới hoàn thành nghi thức kết hôn sau, liền tiếp tục bọn họ trò chơi. Chỉ bất quá, đã cùng Isuka Shido kết hôn vô vọng mọi người, đã đối với trò chơi này không có hứng thú quá lớn rồi. Cuối cùng trò chơi kết quả, lấy bản thể Kurumi lấy ưu thế thật lớn chiến thắng. Mất đi tình yêu nàng một mực cố gắng làm việc, cho nên thu được số lớn tài sản, lấy tài sản giá trị thu được trò chơi thắng lợi. Nhưng đối với kết quả như thế, Tokisaki Kurumi hiển nhiên là không hài lòng lắm. Cái gì gọi là tình yêu không cho ý gửi gắm tình cảm công tác? Cái này cũng quá thảm đi. Cũng còn khá, có những thứ đồ khác có thể an ủi nàng. Chính là cái trò chơi đó thắng lợi phần thưởng. Có thể yêu cầu người khác hoàn thành chỉ định yêu cầu. Tokisaki Kurumi nhìn về phía Isuka Shido. Nên để cho Shido làm cái gì tốt đây? Chấp sự phục, trang phục hầu gái, hay là trực tiếp không mặc gì cả? Isuka Shido đột nhiên có loại gan dự cảm bất thường. Vì vậy hướng về phía Tokisaki Kurumi nhẹ nhàng lắc đầu một cái. Hy vọng đối phương thủ hạ lưu tình. Tokisaki Kurumi cười một tiếng, chính muốn nói chuyện, bị những người khác cắt đứt. Quyết định nhanh một chút a. Ta, Ipec Kurumi rất là bất mãn nói. Phải biết trò chơi này là nàng phát hiện, đến cuối cùng chỗ tốt gì đều không có cầm đến. Tự nhiên rất là khó chịu. Loli Kurumi trở thành em gái của Isuka Shido. Có thể quang minh chính đại cùng hắn thân cận. Kurumi áo cưới càng là trực tiếp cùng Isuka Shido hoàn thành kết hôn nghi thức. Bản thể cũng cầm tới ra lệnh quyền lực. Mệnh lệnh, ta, thời gian kế tiếp, để cho thân là bản thể ta đây cùng Shido một mình. Tokisaki Kurumi nhẹ nhàng cười một tiếng, nói ra ý nghĩ của mình. Nàng có thể không nhất định phải cùng Shido nói lên yêu cầu. Mệnh lệnh các phân thân cũng là có thể. Cái này là có ý gì? Không phải là chỉ có thể mệnh lệnh một người sao? Kurumi đồng phục cau mày hỏi. Không sai a, ta là Tokisaki Kurumi. Đích xác là một người. Tokisaki Kurumi nhẹ giọng giải thích. Còn có loại thao tác này. Bàn đích Kurumi ngẩn ngơ. Nhưng các nàng cũng không thể nguyện đánh cược không chịu thua. Chỉ có thể tạm thời nhận định bản thể Kurumi hiện tại tương đối mạnh. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Tản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.